Chương 679 Thiên La Bí Pháp Ảo Ảnh. Chuyện lần trước đúng là ngoài ý muốn, ta cũng vì là mạng sống cho nên bất đắc dĩ. Diệp Thần phát cho tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chẳng lẽ Bội Linh tới đây là vì tinh thần chi thạch sao? Khoát tay bất đắc dĩ nói. Những tinh thần chi thạch kia đã bị ta dùng hết. Không bằng như vậy, ta đi tìm một ít tinh thần chi thạch bồi thường tổn thất cho tỷ tỷ nhé. Ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng lại rất dối trá. Tỷ tỷ ta là người thua không nổi sao? Bội Linh oán trách trừng Diệp Thần, lại duỗi bàn tay như ngó sen ra, nhẹ nhàng phật qua vai Diệp Thần, dần dần tới ngực Diệp Thần, đầu ngón tay lượn vòng. Những tinh thần chi thạch kia xem như lễ vật tỷ tỷ tặng người đi. Bội Linh ở quá gần Diệp Thần, người được hương thơm ngọt ngào xông vào mũi. Diệp Thần cúi đầu thấy cái khe rãnh trắng sáng giữa núi đồi của nàng, không thể không nói Bội Linh nữ nhân này quá hấp dẫn. Diệp Thần cũng không nguyện ý vạch mặt với Bội Linh, dù sao Bội Linh sau lưng có cả lồi thú nhất mạch. Bội Linh không phải là tinh thần chi thạch mà tới, chẳng lẽ là trưởng khống giả lồi thú nhất mạch Bệ Diệt biết rõ hắn tiến vào lôi điện, đạp đạp làng tới đây dò xét mình. Tuy Bội Linh khiến người ta phạm tội, nhưng mà trên người không có khí tức nguy hiểm. Diệp Thần thu hồi tâm tư, cẩn thận đề phòng rồi cười. Vậy thì đa tạ hào ý tỷ tỷ. Không nghĩ tới mấy tháng nay không thấy thực lực tiểu đệ tăng nhanh như vậy, thực sự là càng ngày càng có khí chất nam tử. Bệ Linh than nhẹ, liền tiếp thụ làn khí vào tai Diệp Thần, ngón tay ngọc mườn trớn ngực Diệp Thần, đôi mắt đánh giá Diệp Thần. Trên mặt Diệp Thần mang theo cái chút râu ria, gương mặt non nớt vải phản nghiêm nghị. Bệ Linh tỷ tỷ quá khen. Diệp Thần sờ mó râu ria kia không chút dấu vết, kéo dài khoảng cách với Bệ Linh, lại bị yêu tinh kia hấp dẫn thì hắn rất khó bảo toàn mình nhịn được không làm gì đó. Bệ Linh tới giờ vẫn là không nói ý đồ tới, tới cùng tính toán làm gì? Hắn thần hồn cái động dò xét núi rừng xung quanh, thấy bóng dáng trắng lao tới, đúng là Ali. Ali giống như là tinh linh trong rừng, thân hình nhẹ nhàng nhanh chóng lao qua bên đây. Tiểu đệ đệ, trước kia người tìm cái này đúng không? Bệ Linh phát giác Diệp Thần đang tận lực kéo sai khoảng cách, cũng không có tự đòi tự mất mặt. Tôi cười có tâm ý khác, tay đột nhiên xuất hiện thiên nguyên kiếm tàn phiến, phóng thích ký lóng rực rỡ. Nhìn thấy trong tay Bệ Linh cầm thiên nguyên kiếm tàn phiến, đồng từ Diệp Thần co rút, thì ra Bệ Linh vì thế mà tới. Đúng lúc này đầu của Diệp Thần đột nhiên mơ hồ, thân thể nhuyễn xuống, nội tâm thầm mắng. Mình thập phần đề phòng, không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Cách cách, tôi đệ đệ ngủ đi. Yên tâm đi, tỷ tỷ rất ôn nhu. Bệ Linh đặt Diệp Thần lên mặt đất, nháy mắt mấy cái, che miệng cười khẽ, cười run rẩy hết cả người, bộ ngực xuống lên, gương mặt vũ mị mang theo nụ cười thắng lợi. Diệp Thần lúc này phát hiện vấn đề, trong hương thơm thân thể Bệ Linh có một loại thuốc mê vô sắc vô vị, bản thân mình không phát giác. Hắn nỗ lực vận chuyển huyền khí, muốn dùng huyền khí dung hòa thuốc mê. Bệ Linh dùng thuốc mê không ngừa, không chứa độc tố, xem ra nàng cũng không muốn mạng mình, khả năng chỉ vì thiên nguyên tàn phiến mà tới. Chớp mắt sau, huyền khí của Diệp Thần trung hòa thuốc mê trong người, hắn không thể. Nhưng dù sao vẫn đành nhắm mắt lại, nằm bất động tại chỗ. Nếu Bệ Linh không lấy kiếm thể tàn phiến, vậy thế nào? Kiếm thể tàn phiến đặt trong bao tay không gian, Bệ Linh tuyệt đối không có khả năng tìm được. Bệ Linh tay phải vung, lập tức bố trí cấm chế xung quanh. Nàng ngồi xổm người xuống, một tay vuốt má Diệp Thần mang theo cảm xúc ôn nhu như ngọc. Sau đó sờ hông Diệp Thần cười vũ mị nói: "Tờ đệ đệ bộ dáng đúng là anh tuấn. Có bao nhiêu nam nhân đều bị tỷ tỷ mị hoặc, ta bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ không dám đi tây. Mỗi lần nhìn ta với bộ dáng cười híp mắt, những nam nhân kia đúng là ngu xuẩn. Bệ Linh ta làm sao cho chúng chiếm tiệm nghi chứ? Ngược lại tiểu đệ đệ ngươi huyết khí phương cương nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh, thật là khó được. Ngay cả tỷ tỷ ta cũng không lỡ giết ngươi." Bệ Linh cầm túi càn khôn của Diệp Thần, nhìn vào túi càn khôn phát hiện hai túi càn khôn này chỉ một ít thứ như là ngưng khí đan, không có vật khác, đừng nói chi là thiên nguyên tàm kiếm phiếm. Ngay cả Diệp Thần vẫn sử dụng chấn thiên đỉnh chấn ma trung cũng không thấy. Bệ Linh không nghĩ tới bản thân làm việc cả buổi, đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cái gì đều không tìm được. Nhìn qua Diệp Thần ngủ say đột nhiên cười rộ mị nhãn như tơ: "Tiểu đệ đệ, người sớm có chuẩn bị đúng không? Thì ta lại bị người đùa nghịch, đừng có giả bộ mê man, đứng dậy đi." Sau khi Bệ Linh nói xong, Diệp Thần mở mắt ngửa nhìn Bệ Linh nói: "Tỷ là vì thiên nguyên kiếm tàn phiến mà tới." "Không sai." Bệ Linh khẽ gật đầu cười nói: "Đương nhiên nếu có thể lấy được chiến thiên đỉnh thì càng tốt." Bệ Linh không che giấu ý đồ mình tới. Trong tài quán có vài đồ vật Thác xác thực bị người ta ngấp nghé. Bệ Linh không muốn giết mình, Diệp Thần và Bệ Linh cũng không có định ý gì. Hắn hỏi: có phải tỷ tỷ biết tác dụng Thiên Nguyệt Kiếm Tàn Phiến đúng không? Bệ Linh duỗi ngón tay nhẹ điểm lên trán Diệp Thần, chu cái miệng nhỏ gắt giọng: người lấy được 3 khối Thiên Nguyệt Kiếm Tàn Phiến, còn có biết Thiên Nguyệt Kiếm Tàn Phiến có thể làm gì sao? Tôi còn nhỏ lại hay dối trá nha. Ta thật không biết. Diệp Thần vẻ mặt người vô tội nhìn qua Bệ Linh, lòng có chút cảm khái. Lôi Tú Nhất Mạch quả là cương đại, ngay cả việc hắn có 3 khối Thiên Nguyên Kiếm Tàn Phiến cũng điều tra ra. Hừ, tiêu giáo hoạt đâu? Bệ Linh phong tình vạn chủng nhìn Diệp Thần, cũng là không sau đó hắn nói: ta không tin người không biết Thiên Nguyên Kiếm là tồn tại cương đại hơn chứ bảo. Chỉ cần gom góp được 6 khối, có thể dùng ít phương pháp tổ hợp lại. Lôi Tú Nhất Mạch của ta có được 2 khối, cho dù tăng thêm ta chỉ có là 5 khối, cũng có thể góp thành Thiên Nguyên Kiếm a. Diệp Thần bất đắc dĩ nói: thì ra Lôi Tú Nhất Mạch đã có 2 cái tàn phiến. Tuy chỉ có 5 khối tàn phiến, nhưng ta biết tàn phiến còn lại ở đâu. Tôi đây đệ nguyện ý sao ra 3 khối Thiên Nguyên tàn phiến cho ta hay không? Tiếp thì ta có thể cầm đồ vật trao đổi với ngươi. Bệ Linh lém mịn nhãn cho Diệp Thần hết sức hấp dẫn. Thiên Nguyên Kiếm là thượng cổ thần vật, tỷ tỷ muốn dùng gì trao đổi? Diệp Thần bình tĩnh mỉm cười nói: cầm tỷ tỷ ta trao đổi thế nào? Bệ Linh híp mắt cúi đầu xuống, đôi mắt cách Diệp Thần không tới một tấc, hô hấp cũng rõ ràng. Chương 680, bí pháp không khống chế được, phần 1. Cảm giác được cấm chế bao phủ xung quanh linh mộc, Diệp gia các tộc nhân vây quanh muốn đột phá cấm chế, nhưng đều bị tầng cấm chế ngăn cản được. Cho dù là thúc giục tam hợp kiếm trận cũng không cách nào công phá. Bọn họ không thấy trong cấm chế xảy ra chuyện gì, cũng gọi tên Diệp Thần mà thanh âm không thể truyền ra cấm chế. Một thân ảnh màu trắng xuất hiện ngoài cấm chế, đúng là Ali. Chính cái đuôi của nàng lắc lư, chưa có thể lờ mờ cảm ứng tình huống trong cấm chế. Mà Ali không am hiểu công kích cũng không có cách nào phá cấm chế. Ali, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tuyền ca bên trong hình như có một nữ nhân. Diệp Tuyền lo lắng nói: nữ nhân kia không phải là người tinh điện, rất có thể là địch nhân của tinh điện. Bọn họ căn bản không biết trong cấm chế xảy ra gì, lo lắng cho Diệp Thần gặp nguy hiểm. Tuy Ali có thể cảm giác Diệp Thần tạm thời không có việc gì, nhưng nàng vẫn lo lắng. Bệ Linh dùng thuốc mê với Diệp Thần, vạn nhất Bệ Linh không chiếm được thứ nàng muốn, ra tay với Diệp Thần, không biết Diệp Thần gặp nguy hiểm hay không. Trầm mặc một lát, muốn lướt qua cấm chế khống chế Bệ Linh, nàng chỉ có thể thi triển bí pháp không khống chế được. Thiên là bí pháp ảo cảnh, quanh người Ali xuất hiện khói hình quang màu trắng, thân thể nàng bị bạch quang bao phủ, từng đạo lưu quang hiện ra bao phủ ngoài cấm chế. Cái này thiên là bí pháp ảo cảnh, Ali hiện tại khó mà khống chế. Dù sao đây là bí pháp nàng mới tu luyện, mấy vị Lì Miêu lão tổ tông khi còn sống thậm chí là dùng thiên là bí pháp ảo cảnh tập trung người là ở ngoài ngàn dặm, mê hoặc người đó, làm cho người đó không cách nào điều khiển được, lầm vào cảnh cấm chế bình thường khó mà ngăn cản. Ali tì tì đang dùng biến pháp. Tiểu Sực siết chặt nắm tay nhỏ khẩn trương nhìn chăm chăm cấm chế biến hóa. Nghe Tiểu Sực nói thế thì đám Diệp gia nhào nhào nhìn Ali. Trên người Ali tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết, bao trọn cấm chế vào trong, tỏa ra hào quang đủ màu khiến cho xung quanh khu vực tràn ngập sắc thái như mộng ảo. Trong cấm chế, Diệp Thần không muốn sinh ra xung đột quá lớn với Bệ Linh. Và một phương diện là do Bệ Linh cũng không phải người xấu, mà các Bệ Linh là trưởng lão Lôi Tú Nhất Mạch, tinh điện trêu chọc thường là Nhất Mạch cùng chấp phát hiện không thể tiếp tục trêu Lôi Tú Nhất Mạch. Hắn không nghĩ tới Bệ Linh lại nói cái lời khiêu khích như vậy, đương nhiên hắn không cho rằng lời này là thật. Đi Bệ Linh vũ mị xinh đẹp luôn mê hoặc người, lại không phải là người phóng đáng gì đó. Bệ Linh chỉ là muốn mê hoặc hắn, thật dễ dàng đạt được 3 cái khối Thiên Nguyên Tản Phiến a. Tuy hiểu được thật sự muốn làm gì Bệ Linh, nhưng mà vừa vật thế này ở gần, nói ra lời khiêu khích như vậy Diệp Thần có chút quẫn bách. Bệ Linh thấy Diệp Thần bối rối che miệng cười rộ, Diệp Thần quả nhìn vẫn quá non, mới chút xíu mà đã xấu hổ đỏ mặt lên. Thời điểm Diệp Thần nghĩ thế nào để đẩy Bệ Linh ra, thế đồng tử Bệ Linh bỗng nhiên mở cảm giác tiêu cự biến mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần thấy Bệ Linh thái quái dị, không biết phát sinh chuyện gì. Lúc này Bệ Linh kiều mị mang theo thần sắc thống khổ trên mặt, hình như đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Bệ Linh tỷ tỷ, người thế nào? Thì thần tử tham gia nghi hoặc hỏi qua phía Bệ Linh. Thân ở khống chế cấm chế do Bệ Linh bố trí, Diệp Thần cũng khó điều tra tình huống bên ngoài, không biết Ali thi triển bí pháp. Bệ Linh không trả lời mà gian nan đối kháng với ảo thuật Ali. Trên mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, Trên trán Bạch Ngọc làng đổ mồ hôi, có thể thấy được đối kháng kịch liệt. Bên ngoài cấm chế, Ali cũng cảm thấy cố hết sức, thân hình khẽ run nhẹ nhẹ, hào quang quanh người càng chói mắt, toàn lực thi triển ảo cảnh bí pháp, dùng thực lực Ali khống chế cường giả vô thủy cảnh nhị tam trọng không có vấn đề gì, nhưng mà khống chế vô thủy cảnh ngũ trọng vệ linh độ khó càng tăng không ít, huống chi bây giờ là cấm chế che chắn. Song phương đối kháng mạnh mẽ, dần dần Ali cảm giác chống đỡ không nổi. Dù sao thì là bí pháp ảo cảnh là bí pháp nào mới học, thi triển có chút khó khăn, nhưng nàng cố gắng thao túng tư tưởng bệ linh muốn bệ linh mở cấm chế. Nhưng mà ý niệm của bệ linh dốc sức liều mạng dễ dụa, ý đồ thoát khỏi bí pháp Ali. Không tốt, khống chế không tốt, bành một tiếng Ali bị lực lượng to bắn ngược trở về. Nhưng may nàng quay người trên không trung nhẹ nhàng rơi trên đất cũng không có bị thương. Chắc chắn ngẩng đầu chỉ thấy đồng tử bệ linh biến hóa đủ loại trạng thái. Bệ linh lưỡng nhân này không trúng ảo thuật của Alia. Chắc chắn bỗng nghĩ tới khả năng này, ảo thuật Ali cường đại như thế không ngờ có thể khống chế cường giả như bệ linh. Bệ linh lắc đầu nhìn Diệp Thần, đôi mắt trong trạng thái mờ mịt. Chắc chắn chuẩn bị đứng dậy, nghĩ không tới bệ linh thò tay ra, khí tức nhạt nhạt tỏa xa, một đạo khí tức cường đại tập trung Diệp Thần trên mặt đất, để bí pháp lùi thú nhất mạch. Nữ nhân này muốn làm gì? Diệp Thần có chút rùng mình, nhanh chóng vận chuyển huyền khí thần hồn nhanh chóng dung hợp thân thể. Nếu hắn đánh ra một quyền ở khoảng cách gần thế thì bệ linh nói không chừng là hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Thần không cảm giác sát khí bệ linh, cho nên không có ra tay. Vạn nhất kiến bế linh đối kháng, hậu quả khó liệu. Đôi mắt bệ linh không có thanh minh như trước vẫn là mê man. Bệ linh lúc này hoàn toàn lâm vào ảo cảnh. Ali dùng bí pháp thiên là ảo cảnh tuy không có khống chế nàng, lại làm cho nàng cởi bỏ cấm chế, nhưng mà thần trí vẫn là thác loạn. Nàng lúc này đang cảm giác mình ở bờ biển, đứng bên cạnh nàng một cái tuyệt thế mỹ nữ, là nữ tử lôi tú nhất mạch tên Bệ Âm. Gió nhẹ mơn trớn gò má nàng, trong không khí đều là tràn ngập ký tức mập mờ. Tất cả mọi người biết rõ Bệ Linh nàng bị hoặc chúng sinh làm cho vô số nam nhân điên cuồng, lại không ai biết Bệ Linh chính thức là ưa thích nữ nhân, nhưng mà nàng bình thường không có biểu hiện ra mà thôi. Bệ Linh dùng bí pháp lôi tú phi cương cương đại, nếu như Diệp Thần muốn tránh né bí pháp trói buộc, nhất định phải xuất quyền công kích mới thể đánh phá nó, nhưng mà xuất quyền khiến Bệ Linh mê mang bị thương, thật là đau đầu. Chương 681, bí pháp không khống chế được vận hai. Diệp Thần vận chuyển huyền khí bảo vệ quanh thân, ngẩng đầu nhìn lên, hắn suýt chút nữa phun máu mũi ra ngoài. Chỉ thấy động tác Bệ Linh ửu nhã mị hoặc cởi bỏ áo quần, đôi ngọc thú trắng bóng của nàng hiện ra dựng thẳng cao ngất, còn hơn Ali cùng Đạm Đại Lang lúc trước, nhìn vô cùng chói mắt, làm cho người ta xúc động mãnh liệt. Mà giữa bộ ngực cao ngất của nàng là hạt đậu màu hồng phấn, càng là cực kỳ mê người. Sáng Bệ Linh tuyệt đối là nóng bỏng, được công hoàn mỹ khiến người ta động lòng. Nhưng mà vương vật thế này lại là kiêu khích cởi quần áo ra, Diệp Thần chỉ cảm thấy mũi mình đã chảy máu mũi rồi. Nàng muốn làm gì? Diệp Thần hoàn toàn ngây người. Tuy Bệ Linh tiếp tục khiêu khích hắn, nhưng trò tới này không có làm ra động tác khác lạ, hắn vẫn đang ngây người, quả thực là làm hắn không biết làm sao. Anh ấy rốt cuộc thi triển ảo thuật gì với Bệ Linh? Tại sao như vậy? Thời điểm Diệp Thần ngu ngơ chốc lát, Bệ Linh trên người đã không còn vật gì, bộ ngực cao trắng như tuyết, cái eo nhỏ nhắn, cặp đùi lợ lang, vuông cỏ thơm khe suối như là ẩn như là hiện. Cảm giác trùng kích thị giác khiến Diệp Thần có chút choáng váng. Không thể không nói, Bệ Linh sáng người quả thực có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Da thịt tinh tế trắng như ngọc nga, tỏa ra hào quang sáng người như bảo thạch. Còn không chờ Diệp Thần có phản ứng, Bệ Linh đã chủ động nhào vào Diệp Thần thân trên. Đôi tay của nàng giống linh xà vươn quanh Diệp Thần, vuốt ve khiêu khích, xẹt qua ngực bụng dần dần xuống, bờ mông mượt mà của nàng đang cọ vào tiểu đệ Diệp Thần. Cảm giác tròn và mềm mại, bụng Diệp Thần là tà hỏa không cách nào áp chế. Bệ Linh lúc này hoàn toàn mất trí rồi, động tác cử chỉ là mang theo tùy ý điên cuồng. Nữ nhân này vào ảo cảnh thế gì? Nếu nàng tỉnh lại trong ảo cảnh phát hiện bản thân mình nhìn thấy có phát điên với hắn hay không? Diệp Thần đang do dự thì quần áo trên người hắn bị Bệ Linh xé tan. Được rồi, phiền toái lớn. Diệp Thần chuẩn bị tay phá cấm chế, Bệ Linh đột nhiên áp tới, bộ ngực đầy đạn của nàng áp vào ngực Diệp Thần. Nàng đè hai tay Diệp Thần, đôi môi cắn khẽ vành tai, đầu lưỡi linh chuyển thố thí như là nói: "Wow, không được cho phép dễ dụa, Linh Nhi hào hào sùng hạnh ngươi." Ngọc thể ngang dọc dây dưa lẫn nhau, cảm xúc khiến Diệp Thần ngẩn ngơ. Nghe đến hai chữ sùng hạnh thì Diệp Thần lại im lặng. Trước đó Trần Ngạn hỏi ý kiến hắn là dùng từ sùng hạnh, lúc này Bệ Linh lại dùng từ sùng hạnh. Chẳng lẽ nữ nhân trên đời là như vậy? Bộ ngực nợ nàng của Bệ Linh áp xuống ngực Diệp Thần, mong là để lén bộ phận mấu chốt quán, làm diệt thần sinh ra cảm giác kích thích. Bí pháp trói buộc hắn dễ dụa cũng khó khăn, chẳng lẽ hôm nay thực sự là bị bệ linh sủng hạnh. Ân, cổ họng bệ linh lúc này có tiếng nỉ non vang, âm thanh khàn khàn mị hoặc, đôi mi của nàng nhíu lại, hơi đau đớn mặt lại thỏa mãn. Thiếp thần còn chưa bao giờ thể nghiệm các cảm giác này, nghĩ không tới lần đầu tiên của hắn là bị bệ linh sủng hạnh. Bệ linh dường như cũng là lần đầu tiên động tác có vài phần không lưu loát. Tuy bệ linh không bị ảo cảnh của Kha Ly khống chế, nhưng mà ý thức của nàng rối loạn, nàng các bạn không biết mình hiện tại đặt trên người Diệp Thần. Thống khổ đi qua là dục vọng mãnh liệt ập tới, thân thể là không tự chủ được lắc lư. Diệp Thần không nghĩ tới bệ linh lúc này đã động, thực sự cũng là gầm nhẹ cảm giác bị kích thích mãnh liệt kỳ đắn trống rỗng. Diệp Thần ngẩng đầu thấy bệ linh say mê dục vọng từ động tác của nàng, hắn cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn trước kia. Bệ linh cuồng dã mang theo phong tình vạn trùng, thân thể làng tràn ngập mị lực thành thục, bất luận làm nhìn thấy cảnh này chỉ sợ là khó khăn áp chế sao động trên người của mình. Diệp Thần vẫn là bị bí pháp lôi tú làm khó khăn, thân thể không cách nào nhúc nhích, bị bệ linh chủ đạo. Bệ linh nữ nhân này là hoàn toàn không biết mệt mỏi, hoàn toàn cuồng dã không nói nổi. Thời điểm hai người làm tình, từng đạo lực lượng lôi hệ mạnh mẽ tiến vào người Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày một cái, một bộ phận tu vị Diệp bệ linh đã là hoàn toàn xung nhập đan điền cửu tinh, huyện khí hoãnh liệt, thần hồn cảm nhận được khí tức hồn địa bệ linh cho nên sao động không thôi, mà cậu huyện khí hay thần hồn đều làm sao nhau. Giờ thần cảm giác thân thể mình tăng cường nhanh chóng, một đạo khí tức cường đại truyền vào, hắn từ vô thủy cảnh nhị trọng tăng tới vô thủy cảnh tam trọng, tu vị tăng thật nhanh, tu vị bệ linh có bộ phận lớn bị hắn hấp thu. Thời gian trôi qua từng chút, cấm chế thỉnh thoảng truyền ra thanh âm thanh mị mê hoặc lòng người. Đại khái một giờ bệ linh mở mắt, đôi mắt thanh tịnh, khi nàng nhìn thấy một bạn trước mặt thì toàn thân chấn động xấu xét đánh, mặt không còn có thần thái mị hoặc như trước, trong mắt hiện vẻ bối rối, cảm giác đau đớn xé rách nam đầu óc của nàng thanh tịnh. Giờ này thân thể của nàng có vài phần mệt mỏi, mềm mại vô lực, tu vị từ vô thì cảnh ngũ trọng ngã xuống vô thì cảnh tứ trọng. Nhớ thấy cảnh mờ mờ xùa rồi, nàng hiểu tới chuyện gì xảy ra, nghĩ không tới trong sự tứ trước tới giờ của nàng hôm nay lại có chuyện này xảy ra và mất đi. Nữ tử lôi tướng nhất mạch một kỳ phát sinh chuyện này, tu vị giảm xuống thật lớn, mang theo một cái phần tu vị truyền cho nam nhân, sau này tu luyện cũng khó tiến thêm một bước. Mà bệ linh nàng tuy là vô cùng cường thế trong mắt người khác, kỳ thực nội tâm là cao ngạo và chấp nhấp, có tầm cường giả mà không nàng cũng không có đạt tới cảnh giới cao thế này. Nhưng mà tất cả đã bị hủy hoại. Bệ linh nhìn Diệp Thần ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lúc này Diệp Thần bị bí pháp lôi thú, bí pháp khống chế, căn bản không phải Diệp Thần sai. Nội tâm bệ linh tuy oán hận, nhưng dù thế nào thì Diệp Thần cũng là nam nhân đầu tiên của nàng, đây là chuyện không sửa được. Nội tâm bệ linh phức tạp. Diệp Thần thấy bệ linh dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua bệ linh, đã thấy đồng tử bệ linh đã thanh tịnh, ánh mắt phức tạp nhìn mình, nội tâm cả kinh. Bệ linh thanh tịnh, hắn không biết xử lý thế nào. Nhìn qua bệ linh, hắn lúc này không biết nhìn bệ linh như là người qua đường. Nhưng mà Diệp Thần tự hỏi, hắn không có khả năng lấy bệ linh làm thế tử, bởi lòng hắn chứa đầy hình ảnh Ali. Chương 682. Bệ linh lựa chọn. Bệ linh cúi người xuống, cắn vành tai Diệp Thần có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc này thì ngươi thoải mái rồi, tỷ tỷ bị người chiếm tiện nghi, người chuẩn bị sao giờ?" "Chuyện này thực sự không quan hệ tới ta, ta tới giờ là bị bí pháp tỷ tỷ trói buộc căn bản à?" Thần bất do kỷ, Diệp Thần đau nhức kêu một tiếng, vẻ mặt vô tội địa đạp mà nói: "Ta không tin dùng thực lực của ngươi không phá được bí pháp. Ngươi chỉ sợ là rất thích thú à?" Bệ linh hừ hừ hai tiếng. Việc tới mức này, dù là nội tâm không cam lòng, nàng cũng không thể làm gì. Hận Diệp Thần nghiến răng: "Nếu mà ta phá bí pháp của tỷ tỷ, tất nhiên khiến tỷ tỷ trọng thương, cho nên ta mới không động thủ. Vạn nhất tỷ tỷ tỉnh lại, phát hiện ta gây thương tích, khẳng định liều mạng với ta. Lại nói dù là ta giết tỷ tỷ, vậy thì người lôi thú nhất mạch sẽ là sàn bằng tinh điện, ta gánh không nổi nguy hiểm như thế." Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Hai người trần trụi và thân thể tiếp xúc với nhau, cũng là nói rõ chuyện diễn ra, làm nội tâm Diệp Thần có vài phần quái dị. "Tạm thời buông tha vấn đề này," Bệ Linh hầm hừ nói. Lúc này cho dù là giết Diệp Thần cũng là vô dụng, dù sao cũng là đang chủ động. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên xử trí Diệp Thần thế nào, cảm giác kích thích kháng thực khét nàng không biết nói sao. "Lữ tự lôi thú nhất tộc chúng ta một khi phát sinh quan hệ với nam nhân, tu vị giảm xuống phạm vi lớn. Tỷ tỷ ta hiện tại là vô thủy cảnh ngũ trọng xuống vô thủy cảnh tứ trọng, mấy ngày nữa sẽ giảm tới vô thủy cảnh tam trọng nhị trọng. Mà nữ tử lôi tướng nhất mạch chúng ta không được phép kết hợp tộc khác, mà khi ta trở lại tộc nhất định bị người ta phát hiện. Lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tỷ tỷ có thể ở lại tinh điện. Tuy thực lực của ta thấp kém nhưng nhất định che chở tỷ tỷ. Tiểu Tần không chút do dự mở miệng. Với tư cách là nam nhân, thời điểm này không thể chần chừ. Lợi Tâm chợt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nữ tử lôi tướng nhất tộc có bí mật lớn như thế, chắc không được tu vị của mình lại đột phá. Bệ Linh thấy Diệp Thần trả lời kiên quyết, thận sắc trên mặt hỏa hoãn một ít nói: lôi tướng nhất mạch nếu muốn tiêu diệt tinh địch các ngươi chỉ là nháy mắt, tính toán xem chân tâm của ngươi, thì tỷ ta cũng không làm khó tinh điện. Cầm ba khối thiên nguyên kiếm tàn phiến cho ta, yêu cầu này không quá phận chứ? Thiên nguyên kiếm tàn phiến, tỷ tỷ cứ cầm đi. Diệp Thần gật đầu nói: nếu như Bệ Linh trở về sinh tử khó liệu, Diệp Thần cũng không biết tiếc rẻ ba cái khối thiên nguyên kiếm tàn phiến. Coi như người còn có chút nương tâm, Bệ Linh chỉ vào trán Diệp Thần, đôi mắt ướt át đầy tình ý. Sau khi tỷ tỷ về, phải làm sao bây giờ? Diệp Thần có chút bận tâm, bất kể thế nào hắn không hy vọng Bệ Linh gặp phiền toái. Ngươi là đang lo lắng cho tỷ tỷ ta hay lo lắng cho ngươi? Yên tâm, tỷ tỷ không nói sang ngươi đâu. Bệ Linh thở dài có chút oán hận nói: đàn ông các ngươi không có một thứ tốt, ăn xong no sạch miệng rời đi. Ta không phải là ý tứ này, nếu như tỷ tỷ nguyện ý rời khỏi lôi thú nhất mạch tinh điện ta thu. Diệp Thần nghiêm túc nói. Bệ Linh cùng Diệp Thần đối mắt, thấy Diệp Thần thận sắc chắc chắn, trái tim lại bằng giá hỏa tan. Tinh điện nếu như đối kháng lôi thú nhất mạch, tất nhiên là gặp tai họa ngập đầu. Diệp Thần thật là nguyện ý gặp nguy hiểm lớn vậy sao? Tính toán, cùng nắm ta trở về tùy tiện tìm nam nhân lôi thú nhất mạch là được, sau đó làm tiểu nữ nhân an tâm sống là được, không có người phát hiện. Bệ Linh cười nhạt một tiếng, thận sắc tiêu điều. Lòng Diệp Thần căng thẳng, hắn có cảm tình phức tạp với Bệ Linh. Dù sao Bệ Linh là nữ nhân của hắn, chẳng lẽ chờ mắt nhìn Bệ Linh cùng nam nhân khác? Mặc dù đây là Bệ Linh lựa chọn, nhưng Diệp Thần biết rõ đây là hành động bất đắc dĩ của Bệ Linh. Lòng Bệ Linh không muốn sống như vậy cả đời. Ngẩng đầu nhìn Bệ Linh, Bệ Linh rất đẹp, so với Ali và Đạm Đại Lang không kém cỏi bao nhiêu, có phong tình không ai sánh bằng. Nhìn nàng mềm mại đáng yêu, nhưng nội tâm rất có quật cường, tự phụ cùng cao ngạo. Tiểu nam nhân, nghe được tỷ tỷ nói muốn ở cùng nàng nhìn khác thì ghen sao? Thấy biểu lộ của Diệp Thần, Bệ Linh cúi người nói bên tai Diệp Thần, mềm mại liếm cái vành tai Diệp Thần, thoáng cạn khả nói: cuối cùng nên yêu tỷ tỷ thật tốt đi. Nói xong Bệ Linh cởi bỏ bí pháp trói buộc Diệp Thần. Lòng Diệp Thần có áp lực, vẫn uất nói không nên lời, không chỗ thổ lộ. Nhưng hắn có thực lực cường đại, Bệ Linh không cần quay về lôi thú nhất mạch. Dù Bệ Linh quyết lịch với lôi thú nhất mạch thì hắn cũng bảo vệ được nàng. Rốt cuộc tứ chi Diệp Thần có thể nhúc nhích, thò tay ôm lấy Bệ Linh, tay phải vuốt ve bộ ngực ngọc của Bệ Linh, cảm giác mềm mại càng không ngừng vuốt ve, sau đó mơn trớn ra thịt trắng bóng Bệ Linh. Bệ Linh lúc này rên rỉ khoan khoái. Diệp Thần dùng sức thoáng cái Bệ Linh dưới thân lại đâm vào. Hai người không ngừng biến ảo tư thế vượt quanh linh mạch. Bệ Linh lúc này rên rỉ cao vút, cảm giác đau đớn mang theo khoái cảm không nói nên lời. Bệ Linh đòi hỏi phi thường mãnh liệt, Diệp Thần cảm thấy nội tâm buồn khổ của Bệ Linh. Bệ Linh lần đôi má Diệp Thần lên, thấy Diệp Thần cảm thụ trùng kích cuồng phong bạo vũ, nếu nàng quay về lôi thú nhất mạch chỉ có hai đường: một là bị thái thượng trưởng lão lôi thú nhất mạch thẩm lý phán quyết, mặt khác chính là tìm nam nhân sống cả đời. Mà hai con đường này không phải nàng muốn. Nữ tử lôi thú nhất mạch một khi bắt đầu sinh dục, tu vị của nàng từ từ chuyển thâu cho nam nhân, cho tới khi tất cả tu vị biến mất, cho đến lôi thú nhất mạch vĩnh viễn là do nam nhân chấn trưởng quyền hành. Nội tâm Bệ Linh không cam, nàng có số lần nghĩ thoát khỏi vận mệnh này nhưng là vẫn thua vận mệnh. Nội tâm Bệ Linh vô cùng phức tạp. Nếu tử lôi thú nhất mạch bình thường chỉ là chung trình với một nam nhân, thế nhưng nàng không có lựa chọn khác. Lúc này Diệp Thần căn bản không biết Bệ Linh nghĩ nhiều như vậy. Hắn suy nghĩ, nếu như thực lực Bệ Linh không có hạ thấp, dù là trở lại lôi thú nhất mạch cũng là không bị phát hiện à, hắn làm gì để giúp Bệ Linh? Ngay tại đây Diệp Thần sinh ra ý niệm khác trong đầu. Hắn vận chuyển lôi đế quyết, huyền khí bằng bạc trong phi đao chuyển hóa thành vô cùng huyền khí lôi hệ truyền vào trong người Bệ Linh. Trong cấm chế tiếng sấm vang lên, hoàn toàn bao phủ huyền khí lôi hệ. Chương 683 kích hoạt huyết mạch phần 1. huyền khí lôi hệ vô cùng bá đạo hóa thành lôi quang bao phủ lấy hai người, hóa thành lôi cầu. Cảm giác được huyền khí lôi hệ còn mạnh hơn cả lực lượng bổn nguyên của nàng, Bệ Linh có chút kinh ngạc ngây người. Diệp Thần đang làm gì? Cho người Diệp Thần có huyền khí lôi hệ mạnh như thế. Huyền khí lôi hệ này giống như là sóng to gió lớn truyền tới, làm Bệ Linh cảm giác mình đắm chìm trong biển lôi điện. Lôi tú huyết mạch là do huyền khí lôi hệ biến hành, bọn họ cần rất nhiều huyền khí lôi hệ. Đến đây đi, rót huyền khí lôi hệ càng nhiều càng tốt. Bệ Linh hiểu tâm ý Diệp Thần, đem thân thể hoàn toàn buông lỏng, đôi mắt xuất hiện tỏa sáng kinh người. Một đoàn sóng huyền khí lôi hệ xoát vào người Bệ Linh, gột rửa thân thể nàng. Huyền khí lôi hệ khiến Bệ Linh cảm nhận lực lượng tương tác vô cùng. Diệp Thần quả nhiên có rất nhiều bí mật. Dù đó huyết mạch lôi thú nhất tộc tinh kết nhất cũng không có được huyền khí lôi hệ tinh chuẩn như thế. Ta cho tỷ tỷ một bộ bí pháp lôi hệ, không biết tỷ tỷ có thể tu luyện hay không. Diệp Thần thần hồn khẽ nhúc nhích, màng mấy cái trọng trước của lôi đế quyết truyền vào trong đầu Bệ Linh. Để ngốc, công pháp loài người các ngươi sau huyền thú chúng ta luyện được. Bệ Linh cười khổ nói, nàng chưa nói xong thì tinh tế cảm nhận lôi đế quyết, phát hiện ra bí pháp lôi đế quyết vô cùng cao siêu, dù là huyền thú cũng có thể luyện, nội tâm kích động vạn phần. Công pháp này kính xin tỷ tỷ không nên truyền cho người lôi thú nhất mạch khác. Diệp Thần nói trong tay Bệ Linh, yên tâm, tỷ tỷ hiểu. Bệ Linh có chút gật đầu, cảm thụ huyền khí lôi hệ rót vào người mình. Bệ Linh cảm giác giờ phút này thân thể thăng hoa, ở trạng thái rất cao, nghẹn ngào kêu lên, tiểu đệ đệ yêu chết tỷ tỷ đi. Một đạo huyền khí lôi hệ nhìn hóa thành cái dòng sông tiến vào đan điền Bệ Linh, ngay sau đó chậm rãi thẩm thấu cột sống, huyết mạch cổ xưa cất giấu trong xương sống chậm rãi mở ra càng nhiều một ít. Màu yêu chết tỷ tỷ. Bệ Linh ôm chặt Diệp Thần, kích động tột đỉnh. Sau lưng Diệp Thần có mấy dấu móng tay. Diệp Thần càng là thúc giục huyền khí phi đào mạnh hơn, phi đào rót huyền khí mạnh hơn trước rất nhiều. Trong cấm chế huyền khí lôi hệ giống như là mặt trời hừng hực. Bệ Linh rên rỉ cao vút, cảm giác cột sống của nàng có mấy cái đạo huyết phòng bị phòng bế huyền khí trùng kích mở, lực lượng ngủ say trong đó chậm rãi thức tỉnh. Phốc phốc, sau lưng Bệ Linh có 6 cái cánh chim lôi điện mở, một cái đạo lực lượng lôi hệ tinh thuần hiện. Thân thể Bệ Linh càng tinh khiết, da thịt óng ánh như thủy tinh, tạp chất trong người nàng đã bị thanh trừ, thân thể thành lôi thể tinh khiết. Bành một tiếng, lôi quang lộ tung, tu vị Bệ Linh tăng thật nhiều. Vốn là tu vị Bệ Linh từ vô thủy cảnh ngũ trọng xuống tứ trọng, mà giờ tu vị của nàng là vô thủy cảnh tứ trọng trở lại ngũ trọng, nhưng mà không còn có dấu hiệu dừng. Bành, lôi quang lại lộ, vô thủy cảnh lục trọng, bành bành bành, vô thủy cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Tu vị Bệ Linh tăng tới 5 cái cảnh giới mới dừng. Tuy tu vị của nàng là vô thủy cảnh cửu trọng, nhưng về mặt tu hệ không thua kém cường giả vô thủy cảnh thập trọng. Ngay cả Diệp Thần cũng vô cùng ngạc nhiên, tu vị Bệ Linh sao có thể tăng nhanh tới vậy. Tiểu đệ đệ, người đã kích hoạt huyết mạch thái cổ che giấu của lôi thú nhất mạch rồi đấy, tu vị của tỷ tỷ trong tương lai sẽ tiến nhanh. Cảm ơn ngươi, tiểu đệ của ta, hôn một cái nào. Bệ Linh vui vẻ hôn mặt Diệp Thần một cái, thật kêu, nàng đã là vô thủy cảnh cửu trọng, địa vị trong lôi thú nhất mạch tăng thêm một bậc, nó không chừng có thể tấn chức thái thượng trưởng lão, tới khi đó nàng không cần bị quy tắc trói buộc. Sau khi Bệ Linh tỷ tỷ về, sẽ không bị người lôi thú nhất mạch làm gì chứ? Diệp Thần chần chừ một lát lại hỏi. Sẽ không, tỷ tỷ sau này chỉ thuộc về ngươi. Bệ Linh mị nhãn như tơ, hôn trên má Diệp Thần, tươi cười chân thành. Tiểu nam nhân của ta. Chiến miên hồi lâu, qua một giờ Diệp Thần lại gầm nhẹ, tất cả khôi phục bình tĩnh. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nên về rồi. Bệ Linh đứng lên, trên người không có quần áo, dáng người thon dài yêu điệu, làn da trên người lóng lánh hiện ra ửng đỏ, làm cho người ta thấy mê man. Tay phải nàng vung lên, trên người đã có một cái kiện lùi giáp màu xanh da trời, tay trái nàng càng thêm hiên ngang. Diệp Thần ngồi xuống, tay phải khẽ động lấy ra một bộ quần áo, lòng bàn tay hiện ra hai cái thanh trường kiếm, toàn thân hỏa diễm, một khối thiên nguyên kiếm tản phiến. Đây là tỷ tỷ muốn, trong đó có hai khối thiên nguyên kiếm tản phiến dung nhập vào hai thanh kiếm này, có thể lấy ra cộng thêm cái khối thiên nguyên kiếm tản phiến kiếm thể, tổng cộng 3 khối. Diệp Thần đưa cho Bệ Linh. Bệ Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Thần kinh ngạc hỏi, thiên nguyên kiếm là thượng cổ thần vật, người thật không cần sao? Cầm 3 khối thiên nguyên kiếm tàn phiến, tỷ tỷ trở về cũng đã dễ báo cáo kết quả. Diệp Thần mỉm cười đưa đồ vào trong tay Bệ Linh. Trong tay ta đã có chấn thiên đỉnh cùng chấn ma chung, không cần mấy cái tàn phiến này. Bệ Linh nhìn Diệp Thần thật sâu, mắt nhu tình hé miệng cười nói, nếu là lúc trước ta sẽ nghe lệnh mấy cái thái thượng trưởng lão lôi thú nhất mạch, nhưng mà hiện giờ ta là vô thủy cảnh cửu trọng, thậm chí không kém cảnh giới vô thủy cảnh thập trọng. Trong lôi thú nhất mạch có thiên phú chỉ kém mỗi bệ diệt. Hơn nữa huyết mạch càng thêm tinh khiết, hoàn toàn không cần để ý mấy cái lão gia hỏa kia. Dù là không thấy được mấy cái thiên nguyên tản phiến trở về cũng không sao. Dư Thần gật đầu, xem ra lôi thú nhất mạch cũng là phân chia cấp bậc. Nhưng mà mấy cái thái thượng trưởng lão lôi thú nhất mạch chú ý tới thiên nguyên kiếm thể tàn phiến trong tay ngươi, nếu không lấy về sẽ có người khác đi lấy, cho nên thiên nguyên kiếm thể tàn phiến giao cho tỷ tỷ đi. Ta trước mang về, chờ ta tụ tập đủ thiên nguyên kiếm tàn phiến trả lại cho ngươi một cái thanh thiên nguyên kiếm trọn vẹn. Bệ Linh Vũ Mị cười cười, thế phải vớt về gò má Diệp Thần. Nếu như hợp thành thiên nguyên kiếm nguyên vẹn, tỷ tỷ liền giữ cho mình. Như vậy thực lực của tỷ tỷ nâng cao một bước, nó không chừng đối kháo được với cao thủ linh vọng cảnh. Lúc đó ta sẽ tìm tỷ tỷ che đậy. Diệp Thần mỉm cười nói, hắn có rất nhiều bảo vật đỉnh cấp, thiên nguyên kiếm tàn phiến đưa cho Bệ Linh cũng không có gì. Dù sao hiện tại Bệ Linh có quan hệ đặc thù với hắn. Chương 684 kích hoạt huyết mạch phần 2. Bệ Linh nhìn qua Diệp Thần thật sâu, sau khi sinh ra quan hệ với Diệp Thần, cánh cửa nội tâm của nàng mở ra với Diệp Thần. Trong lôi thú nhất mạch có quá nhiều trói buộc, nếu tinh điện là thế lực của tiểu đệ đệ, tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp tăng cường thực lực tinh điện. Huyền khí lôi đệ lôi hệ của người có thể tăng cường huyết mạch của lôi thú nhất tộc. Muốn tỷ tỷ đưa cho người vài cô nương lôi thú nhất tộc hay không? Bệ Linh cười mà như không nhìn Diệp Thần. Diệp Thần bị nghẹn lại, cũng không biết Bệ Linh nói thật hay giỡn, vội vàng khoát tay nói, vậy thì không cần. Thế bộ dáng quận bách Diệp Thần thì Bệ Linh che miệng cười duyên nói, nó đùa với người thôi. Hồn thú thú triều hùng mãnh như thế, tiểu đệ đệ nhớ bảo trọng thân thể, tỷ tỷ đi. Người cũng bảo trọng thân thể. Bệ Linh cuối cùng nhìn qua Diệp Thần, đôi mắt mang theo không bỏ biến mất, lập tức ngạo nghễ bay lên cao, sau đó hóa thành 6 cái lôi rực phủ nhẹ mang theo cuồn phong. Hồ một tiếng, Bệ Linh bay lên trời, cấm chế được giải trừ, Bệ Linh bay lên không trung. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, thấy Bệ Linh vất tay với mình trên cao, quay quay một cái vòng, rồi nó vèo một tiếng hóa thành một đạo quang điểm biến mất. Nhìn quang điểm, Diệp Thần có cảm xúc phức tạp, nhất thời không rõ tình cảm với Bệ Linh. Diệp Thần tiểu tử, người lời lớn rồi, lỗi nhân lôi thú nhất mạch một khi bị bắt phục, đặc biệt trung tâm bốn một khi các nàng quan hệ với nam nhân, tu bị là từ từ biến mất. Nghĩ không tới huyền khí lôi hệ của người kích hoạt huyết mạch của nàng, làm cho tu bị nàng không lùi mà tăng, đột phá vô thủy cảnh cửu trọng. Sư gia trong thiên thì cấn đang chế nhạo lại là ai oán nói, Diệp Thần tiểu tử, chính người thoải mái rồi, thế nhưng sư gia ta còn là nghẹn lắm, ái phi của ta căn bản chịu không nổi sư gia ta mưa móc. Diệp Thần đầy đầu hắc tuyến đối với năng lực của sư gia im lặng nói, sư gia yên tâm, thông thiên đại ca đã tìm thấy mấy cái tiểu mẫu từ nguyện phục thị cho sư gia, tuyệt đối cho người thỏa mãn, ta cũng đưa các nàng qua. Bị sư gia náo như vậy, Diệp Thần tu hồi cảm xúc phức tạp, tạm thời không suy nghĩ tới. Lúc này vèo một tiếng, Ali bay trên vai Diệp Thần. Thấy Bệ Linh rời khỏi, Diệp Thần không có việc gì, đám Diệp gia cũng buông lỏng. Thần nhi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Diệp Chiến Thiên đi tới quan tâm hỏi. Nữ nhân kia là ai? Nàng là cường giả lôi thú nhất mạch, khá tốt, không có địch ký với chúng ta, chỉ là một ít tàn phiến trên tay của ta. Diệp Thần tránh nặng tìm nhẹ, mặt có chút nóng, không dám nói chuyện kỹ càng, tùy tiện nói cho qua. Nếu nàng đã có đồ cần tìm, có lẽ không có trở về à. Diệp Chí Thiên buông lỏng một hơi, vừa rồi lũ nhân bay lên tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, hắn là cường đại hơn Diệp Thần quá nhiều. May mắn Diệp Thần không xảy ra chuyện. Phụ thần thúc công yên tâm, không có gì. Diệp Thần an ủi mọi người, biết rõ bên này không có việc gì mọi người cũng tán. Diệp Thần nắm lỗ tai Ali, giả bộ hùng dữ nói, Ali, vừa rồi ngươi phóng thích bí pháp gì với Bệ Linh thế? Bệ Linh sao biến thành như vậy? Trọng mắt Ali tràn đầy ủy khuất, nàng dùng thiên na bí pháp ảo cảnh so với Bệ Linh căn bản, không nghĩ tới biến thành như vậy, nội tâm nàng mới là kêu khổ buồn bực. Bản thân mình chỉ là muốn khống chế Bệ Linh, làm cho nàng mở cấm chế ra, nghĩ không tới Bệ Linh đột nhiên không khống chế được, mà là còn cho cái kia với Diệp Thần, cái con lưỡi nhân lặng lơ này. Ali tiệm móng vuốt dùng sức vỗ trên vai Diệp Thần, rất là phẫn nộ, nhưng mà nàng cũng là có khổ không nói nên lời, dù sao bí pháp nào do nàng phóng thích. Ali bẹp vào miệng, ảo não vạn phần. Thấy Ali bộ dáng đáng yêu, Diệp Thần có chút bật cười, mình cũng không biết nên xử lý sao, dù sao hết thảy thuận theo tự nhiên. Sau khi Bệ Linh rời đi không bao lâu, trong bao tay của Diệp Thần có tinh thần chi thạch phản ứng. Diệp Thần lấy ra chỉ là phía trên một ít hình ảnh. Bệ Diệt mang theo Lôi Tú nhất mạch, Hắc Họa Mà Báo nhất tộc, Lôi Viêm nhất tộc, hơn 30 cao thủ tập kích sâu huyệt thể huyết kim giáp. Con thể huyết kim giáp sức chiến đấu là vượt xa tưởng tượng, tuy chỉ thực lực là linh vọng cảnh, mà thân thể thể huyết kim giáp cực kỳ cường hãn, có rất nhiều bí pháp truyền thừa. Cảnh giới Bệ Diệt tuy là vượt xa thể huyết kim giáp, nhưng trải qua một cái phen huyết chiến vẫn là bị thể huyết kim giáp dùng tuấn di bí pháp đảo thoát. Tuy bản thân thể huyết kim giáp bị trọng thương, cơ hồ cận kề cái chết, nhưng mà vẫn khiến người ta không cao hứng nổi. Dù sao đây là một trong 13 con thị huyết kim giáp, cả đại lục này có nhiều con thị huyết kim giáp không có bị phát hiện. Sau khi đám Bệ Diệt tiến vào trong sao huyệt của thị huyết kim giáp thu đồ vật, bắt đầu từ những dấu tích thị huyết kim giáp lưu lại truy tung, con thị huyết kim giáp kia chạy thẳng hướng đông, đó là hướng Tây Vũ Đế quốc bên này. Thần hồn Diệp Thần phát ra tin tức cho Tiểu Phù tiến tới tìm tòi tìm kiếm tung tích thị huyết kim giáp, nói không chừng có thể có cơ hội bắt gặp. Còn thị huyết kim giáp bị diệt trọng thương, có lẽ không còn bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ cần giết nó trước khi khôi phục thì thực lực cũng chả sao. Một cái con thị huyết kim giáp vận dụng nhiều sức lực như thế, nếu như thị huyết kim giáp số lượng lớn hoặc nhiều hơn, hoặc là có thị huyết kim giáp tấm dai, đối cả Đông Đại Lục mà nói là tai họa ngập đầu. Lúc này hình ảnh và âm thanh trong tinh thần thủy tinh hiện, không đơn giản chỉ có Đông Xuyên Đại Lục, Bắc Lăng, Nam Hoang cùng Tây Viêm cũng có thú triều bao phủ. Giết chết một con thị huyết kim giáp này cũng không làm nên chuyện gì, còn tốt hơn là không giết. Thị huyết kim giáp này uy hiếp thực sự, số lượng hồn thú quá nhiều, căn bản không biết từ đâu phát. Thế lực cấp lời tranh luận không ngớt. Thật ra lúc này phát hiện cả Đông Đại Lục có nhiều siêu cấp thế lực như thế, bọn họ vẫn là bá chủ cắt cứ một phương. Thời điểm hồn thú thú triều tiến tới, chiếm cứ một ít thành thị đối kháng hồn thú. Những thế lực này có chớp phát điện mạnh nhất, nhưng mà không có dùng tinh thần thủy tinh truyền tin. Rồi tú nhất mạch bằng làm hạ yêu tộc, chiến thần đường, linh bạo các, sực phương thành, thế lực nhị lưu là yêu tú, huyền tú, huyết mạch thái cổ, nhân loại có các thế hệ gia cổ xưa đứng thứ ba, còn có hơn 20 mấy thế lực siêu cấp, mặt khác còn có một ít thế lực cấp 1 tương đương với sư vương điện, làng vương điện cũng hơn 10.